Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Những Người Chết Để Già của tác giả Takagi Akimitsu. Mình định bảo là mình cố gắng đọc cuốn này kết thúc sớm trước năm 2024. Nhưng mà hôm nay là hôm 31 tháng 12, không kịp. Còn vẫn còn một nửa ấy. Mà tại dạo này cũng bận quá. Thôi thì chúng ta sẽ sang năm mới thì chúng ta cũng tiếp tục đọc. Mình định là thứ thu xong cái tập này sẽ làm một cái tập đặc biệt tổng kết lại những cái cuốn mà chúng ta đã đọc được trong năm 2024 trên Giang Smith Radio. Các bạn nhớ nhớ đón nghe ha. Ok, chúng ta cùng tiếp tục. Chương 9, cờ tàn. Khi Matsushita Kenjo từ hiện trường ở Shimokitazawa về tới nhà ở Nakano, trời đã xế chiều. Anh vô cùng mệt mỏi, chỉ nói được vỏn vẹn mỗi câu em về rồi ạ. Khi chị dâu ra đón ở cửa, rồi lặng lặng lên tầng 2 và kiệt sức làm vật ra chiếu. Tuy nhiên, sau khi hút hai ba điếu thuốc, Kenzo đã thấy bình tâm ít nhiều. Anh liếc qua số báo chiều mới mua ở ga, nhưng chẳng tìm được thông tin nào đáng bận tâm, ngoại trừ một trang duy nhất. Kenzo dĩ nhiên chú ý ngay đến dòng tít án mạng hình xăm đặt ngay góc phải trên cùng của trang 3, chiếm gần 1 phần 3 chiều dọc trang báo. Án mạng hình xăm sau này ngẫm lại mới thấy thật chẳng có cái tít nào ngắn gọn mà khái quát được đầy đủ bản chất của sự việc như thế. Xem ra tư duy nhạy bén của người làm báo đã sớm thành công trong việc bóc gỡ lớp vỏ bên ngoài để nắm bắt được phần nào chân tướng ẩn sâu bên trong. Tuy nhiên, khi mới đọc dòng tít này, tâm trí Kenzo không còn đủ minh mẫn để nhận ra điều đó. Hình ảnh của các mảnh tử thi rời rạc vẫn hiện lên rõ mồn một trong võng mạc anh, nhất quyết không chịu tan biến. Nếu đó là một xác chết nguyên vẹn thì may ra anh còn có thể quên, còn có thể buông bỏ. Rốt cuộc thì hình xăm đã biến đi đâu, kẻ nào đã cướp mất Orochimaru? Đến bữa tối, Kenzo cũng chẳng mang cơm nước gì. Khi chị dâu lên tầng 2 gọi xuống dùng bữa, anh chỉ bảo là mình không muốn ăn. Hay chú bị cảm rồi, trông chú nhợt nhạt lắm, nghỉ sớm đi nhé. Nghe chị dâu ân cần hỏi thăm dặn dò, Kenzo chỉ thấy bức bối hơn. Mặt trời lại được một lúc, tiếng chuông cửa ra vang báo có khách. Không nghĩ là ai tìm mình làm gì, Kenzo vẫn ngồi yên, chẳng mấy chốc lại thấy chị dâu đi lên lo lắng hỏi. Kenzo, sao chú ở đấy mà không bật điện lên? Em đang có việc cần suy nghĩ nên thế này hợp hơn, bóng tối giúp con người ta tập trung hơn mà. Kenzo gượng gạo chống chế. Khiếp, nghe như triết gia nào ấy, mà chú có khách đấy. Ai à? Hai người, tên là Hayakawa và Mogami. Hayakawa và Mogami, Kenzo thoáng thốt kêu lên rồi lao ngay ra khỏi phòng, suýt nữa tông phải chị dâu. Đứng ngoài thềm nhà là Mogami, Hisashi và một phụ nữ lạ mặt mặc đồ truyền thống. Bạn học của Kenzo, tay thì băng bó, đôi mắt dán hai ba miếng băng. Người phụ nữ kia tầm 34-35 tuổi, khuôn mặt trái xoan, thân hình thanh thoát, rất ra dáng mệnh phụ phu nhân. Tuy nhiên, khuôn mặt diễm lệ ấy đượm buồn và hơi sưng lên, tựa hồ mới khóc xong. Hisashi, đấy à, bà đây là... Kenzo sững sờ hỏi, quên cả tự giới thiệu. Đây là vợ của tiến sĩ Hayakawa. Vợ của tiến sĩ, hai người tìm tôi có chuyện gì sao? Trái tim Kenzo đau nhói. Anh cũng biết tiến sĩ Hayakawa đã bị áp giải từ Hoàng Lương Lâu ở Shibuya về sở cảnh sát Tokyo. Tuy biết là hoàn cảnh bắt buộc phải thế, nhưng nghĩ tới việc mình gián tiếp khiến người đẹp trước mặt phải chịu đau khổ, Kenzo vẫn không khỏi áy náy. Tôi là vợ của ông Hayakawa, không biết chúng tôi có thể làm phiền cậu một chút không? Vâng, mời vào. Phòng tôi chật hẹp dư dài lắm, mong mọi người bỏ khóa cho. Kenzo nói rồi đi trước, dẫn hai vị khách lên tầng. Khi anh bật công tắc, đèn chùm trên trần còn đậu mấy con bướm đêm màu vàng. Nhìn chúng vẫy cánh quanh chùm đèn, phấn rơi là tả, Kenzo bỗng rùng mình như bị dội nước lạnh. Xin thứ lỗi vì đột nhiên tới làm phiền giữa tối muộn thế này. Vừa bước vào phòng Kenzo, bà Hayakawa liền gặp người hành lễ. Cần cổ trắng ngần của bà toát ra vẻ bi ai kỳ lạ, nhưng Kenzo vẫn không khỏi giật mình chết lặng. Quên cả đáp lễ khi thoáng thấy ánh xanh đen trên phần da lộ ra từ quần áo bà. Mời mọi người ngồi, phòng tôi tồi tàn quá, mong mọi người thông cảm. Anh lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, tay trỏ mấy tấm đệm ngồi. Ban nãy mợ gọi cho tôi, hỏi xem phải làm thế nào. Khi tôi chợt nhớ ra và nhắc tới cậu thì Mợ nói là muốn gặp, nên chúng tôi mới đến đây. Hisashi đăm chiêu nói, tay đưa điếu Pix lên miệng. Vậy là mọi người đã biết về vụ án rồi. Tôi chỉ mới nghe sơ qua thôi, còn cụ thể thì chịu. Chiều nay cảnh sát bỗng đến nhà tôi, nói là cần khám nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do thì được biết là ở khu Kitazawa xảy ra án mạng và chồng tôi đang bị nghi ngờ. Ban đầu tôi nghĩ ai chứ ông ấy thì không thể có chuyện thế được. Nhưng khi biết phần thân xăm của nạn nhân biến mất, tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại. Cô mà cũng cảm thấy như vậy sao? Chẳng trách người ngoại đạo như anh em cũng phải để tâm đến chi tiết ấy. Kenjo nói như muốn biện minh cho anh trai. Thế nên tôi mới vội vã gọi cho Hisashi để hỏi ý kiến. Nghe cậu ấy nhắc tới cậu, tôi bèn mạo muội tới đây với hy vọng biết thêm chi tiết. Nước mắt bắt đầu đọng trên khóe mắt cong dài của bà Hayakawa. Em sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết, nhưng thưa cô, không biết tối qua tiến sĩ có nhà không? Không ạ. Thế khoảng mấy giờ thầy mới về ạ? Hơn 12 giờ đêm, khoảng giờ tàu cuối ạ. Kenjo cảm thấy nhói nhói ở ngực. Trước đó tiến sĩ ở đâu? Tôi cũng không biết. Ông ấy chẳng bao giờ nói là mình đi đâu lúc nào cả. Nếu vậy thì gay cô ạ. Thời gian gây án được cho là rơi vào khoảng 8 rưỡi tối cho tới nửa đêm hôm qua. Tiến sĩ mà không có chứng cứ ngoại phạm trong khoảng thời gian đấy thì... Dĩ nhiên em không cho rằng thầy là thủ phạm, nhưng chuyện đã đến nước này rồi. Giáo trước đoán sau một hồi xong, Kenjo bắt đầu trình bày sơ lược sự tình cho bà Hayakawa và Hisashi nghe. Vậy à, xem ra giật xấu của ông nhà tôi lại phát tác mất rồi. Thứ gì thì không nói, chứ tấm phim đó thì quả nhiên ông ấy không thể nào bỏ qua được. Cứ động đến chủ đề xăm là ông ấy như bị mắc bệnh tâm thần vậy. Bà Hayakawa nói với vẻ thấu hiểu, tới mức không buồn trách cứ gì hành vi của tiến sĩ. Nếu chỉ lén mang tấm phim rời khỏi hiện trường thì có lẽ chưa phải chuyện gì to tát. Vấn đề là em không rõ liệu đó có phải là phim chụp hình sao không nữa. Tôi dám chắc là đúng ạ. Bà Hayakawa bặm môi với vẻ kiên định, như thể vừa hạ quyết tâm. Làm phiền có lúc mệt mỏi thế này thật ngại quá. Tôi còn muốn ghé qua một nơi nữa, nên có lẽ xin phép ở đây thôi. Hisashi thì sao? Hisashi liếc Kenjo rồi lễ phép đáp như đã nhìn thấu tâm can của bạn. Nếu không có vấn đề gì thì cháu cũng còn chút chuyện muốn trao đổi với Kenjo. Thế thì cháu cứ ở lại thong thả nhé, tôi xin phép trước. Hai thanh niên cúi chào rồi tiễn bà Hayakawa ra tới tận cửa. Tới khi lên lại phòng Kenjo, họ mới đưa mắt nhìn nhau. Phiền quá, cái vụ án chết tiệt này thật là phiền quá đi. Hisashi vào đầu bứt tai và buông lời than thở. Sao thế? Anh trai mất tích, cậu ruột bị nghi giết người, bảo sao tôi không nản chắc được. Anh hai thật dại dột khi dây vào cái ngữ đàn bà ấy. Bị chạm đúng chỗ nhột, Kenjo bèn lái sang câu chuyện sang hướng khác. Mà tại anh sao đấy? Cái này hả? Có gì đâu. Tối qua sau khi từ rạp Togeki về tôi ghé Ginza, lỡ uống say rồi làm một vài dơ võ mười mấy tay hôm giờ ở đấy mà. Cảnh sát đập đến và tôi phải sộ khá một đêm. Chân trước vừa ra chân sau nghe luôn tin này, đen đủ đường. Anh ở Togeki tới khi rạp đóng cửa à? Tầm 8 giờ. Thế vụ ẩu đả xảy ra lúc nào? Hình như tầm 9 giờ, lúc ấy tôi đã ngà ngà rồi nên không nhớ rõ lắm. Cả nhau mà giảng hòa êm ấm được thì cũng tốt, nhưng nhiều khi dùng nắm đấm xử lý đâm ra lại hay đấy nhỉ. Nhờ thế mà anh có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Quá rồi. Hai người nhìn nhau cười trừ. Có chuyện này không biết, hỏi anh có ý kỳ không, nhưng sao tiến sĩ lại hành xử bất thường vậy? Mấy mảnh phim kinh ấy hả? Thì như mợ tôi này đấy, đời nào cậu tôi bỏ qua một tư liệu nghiên cứu quý giá như thế, ông ấy cuồng hình xăm mà. Thì cũng phải đúng đúng đúng chỗ chứ. Ai lại làm thế ở hiện trường án mạng? Có gì lạ đâu. Nó lại bảo sỗ sàng, nhưng một hai xác chết kiểu đó chưa làm đủ mấy tay bác sĩ nào đúng đâu. Cộng thêm tâm lý cuồng si kia nữa thì không thể đo đếm bằng thức thường được, cả mợ tôi nữa. Cô làm sao cơ? Khổ thân mợ ấy, con gái nhà lành mà lấy phải ông chồng quái gở, ai đời lại đưa hình xăm ra làm điều kiện kết hôn cơ chứ. Không có nhẽ. Kenjo nuốt nước bọt. Chuyện thật đấy, họ hàng nhà tôi ai cũng biết cả. Nghe đầu mợ rất si mê cậu, cậu cũng chẳng ghét bỏ gì mợ nên cũng tính chuyện cưới xin. Nhưng không hiểu sao đến trước hôn lễ lại bảo Một phụ nữ không xăm mình thì chẳng có chút sức hấp dẫn nào với tôi cả. Nếu cứ thế này lấy nhau về thì chắc chắn cuộc sống vợ chồng sẽ không suôn sẻ. Nên mong em hứa với tôi một điều và yêu cầu mợ ấy xăm mình. Vợ tôi vốn còn trong trắng, lại là con gái luật sư, nên nghe thế thì dĩ nhiên không khỏi sửng sốt. Rồi sao? Mợ xin phép cân nhắc thêm đôi ba ngày rồi về hỏi ý kiến bố mẹ. Không khó để đoán là ông bà bên đấy rất ngạc nhiên. Dẫu sao cũng là gia đình gia giáo mà. Nhưng không biết hai vị nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy điểm tốt gì ở cậu tôi mà lại bảo làm vợ thì phải vâng lời chồng. Ăn hỏi xong rồi thì coi như thân thể của mình đã thuộc sở hữu của nhà Hayakawa. Thấy bố mẹ dứt khoát như vậy mà tôi bèn hạ quyết tâm chấp thuận. Thế là cô xăm toàn thân luôn. Ban đầu thì mợ chỉ xăm một bông bỡ đơn nhỏ trên bắp tay thôi. Nhờ vậy mà vợ chồng cũng êm thắm hòa thuận. Nhưng được một thời gian thì cậu bắt đầu giảng giải rằng hình xăm là hiện thân của ham muốn ái ân. Một khi đã biết đến mùi vị kim xăm rồi thì phụ nữ còn nhiệt huyết hơn đàn ông. Rồi thì nỗi sợ khi xăm lần đầu cũng giống như nỗi sợ của người con gái còn trong trắng chưa biết mùi đàn ông. Nghe thuyết phục hàng ngày, không biết gần mực thì đen hay thế nào mà mơ bị cảm hóa. Diện tích xăm cứ rộng dần, đến giờ là kín lưng luôn, thật ngu ngốc. Hisashi kể với giọng khinh khỉnh. Tôi không hiểu lối suy nghĩ ấy nữa, anh thì sao? Tôi vốn là dân chuyên hóa nên chỉ nhận nhận từ góc nhìn khoa học thôi. Chuyện nam nữ cũng như phản ứng hóa học không có thông kém. Có lúc pha trộn những chất đáng lẽ phải phản ứng với nhau mà chẳng thu được kết quả gì. Nhưng chỉ cần thêm chất xúc tác là chúng đột nhiên lại phản ứng mãnh liệt với nhau. Nếu nhận định của cậu tôi là đúng, thì có lẽ đối với cậu, hình xăm chính là chất xúc tác không thể thiếu. Về mặt logic thì cũng hợp lý đấy, nhưng cơn cuồng hình xăm và án mạng lần này. Tôi không có ý nói cậu tôi liên quan trực tiếp đến vụ này đâu nhé. Nhưng nếu cậu ấy có hành vi kỳ quái nào khiến mọi người thắc mắc, thì có lẽ đều xuất phát từ sở thích ấy thôi. Lời Hisashi càng khiến cõi lòng Kenjo thêm u ám. Anh không sao xua tan được mối nghi ngờ đối với tiến sĩ Hayakawa, thậm chí còn thấy nó rõ nét hơn. Anh Takezo sao rồi? Chịu, tôi sống một mình ở Ogibuko nên không phải ngày nào cũng gặp anh ấy. Mà phải 2 giờ chiều nay tôi mới biết về vụ án này. Một điều tra viên từ sở cảnh sát Tokyo bỗng dưng tới hỏi là anh hai có đến chỗ tôi không? Ban đầu tôi còn ngỡ mấy vụ làm ăn ngầm của anh ấy bại lộ. Nhưng về sau điều tra viên kia lại hỏi tôi có chứng cứ ngoại phạm không. Tôi mới bảo anh ta đi mà hỏi đồn Stutsuki. Được một lúc thì mợ tôi gọi tới, hốt hoảng thông báo sự tình. Đến nước ấy thì một kẻ lười nhác như tôi cũng chẳng thể nguyên được nữa. Tôi bèn qua nhà anh hai ở Nagano xem tình hình, rồi lại tới nhà cậu ở Yoshusa bàn bạc với mợ xem nên làm thế nào. Sau đó hai mợ cháu còn đến sở cảnh sát, văn phòng luật sư rồi mới đến đây. Tình hình bên Nagano thế nào? Có mỗi bà giúp việc thôi. Anh Takeru chưa kết hôn hả? Anh tôi theo chủ nghĩa độc thân. Độc thân ở đây không có nghĩa là cả đời không giao du với phụ nữ đâu nhé. Chẳng qua chỉ là một thứ tư tưởng đậm chất phong kiến riêng có ở mấy tên không muốn bị trói buộc vì vợ thôi. Nhưng quý cô sang mình kia đã khiến anh tôi sẵn sàng vứt bỏ cái chủ nghĩa đấy. Xem chừng anh Takeru rất yêu cô Kinoe nhỉ? Mỗi người một gu mà. Riêng với cô ả đó thì anh tôi hoàn toàn bị dắt mũi. Nghe đâu anh ấy còn đang làm thủ tục để chính thức lấy cô ta về làm vợ rồi. Cô ta vốn tính trăng hoa mà anh tôi lại hay ghen. Chắc anh ấy nghĩ phải trói buộc bằng luật pháp thì mới yên cái bụng. Mà một khi đã nảy ra ý định gì rồi thì anh tôi sẽ nhất quyết làm cho bằng được. Công nhận, chồng cô ta cũng có vẻ đa tình thật. Xưa thì thôi, nhưng gần đây có dấu hiệu ngoài luồng nào à? Tôi không biết nữa. Nhưng với quá khứ như thế thì cho dù ngoại tình, cô ta cũng không ngốc đến mức để tôi hay anh hai dễ dàng lần ra đấu. Quản lý Inazawa Yoshio đấy thôi, cô ta cũng có tình ý với gã đó còn gì, chính gã kể luôn. Nếu cậu đã tận mắt chứng kiến thì có lẽ đúng là gã đã đến ngôi nhà đó, nhưng gã thực sự tán đổ và được cô ta mời tới tận nhà thật á. Chuyện ấy mà lộ ra thì anh tôi sẽ đem cả đôi ra băm vằm ngay. Inazawa phải là người hiểu rõ điều ấy hơn ai hết, nên tôi không tin là gã có gan làm điều thế ấy. Nhưng đã đến nước này rồi thì đành tạm tin lời gã vậy. Người chết đâu có biết nói. Anh nghi ngờ Inazawa. Trên đời này, trừ bản thân ra, tôi chẳng tin bất kỳ kẻ nào cả. Hisashi nở một nụ cười hắc ám. Ừ thôi, tạm gác chuyện đấy lại đã. Cứ mà lần đầu gặp anh Takeru ở cuộc thi hình xăm, tôi có phát hiện một điều lạ lắm. Nói ra sợ anh chê cười, nhưng tôi thấy tử tướng ở anh ấy. hệt như từng thấy ở những người lính sắp mất mạng vậy. Ồ, cậu còn biết xem tường số cơ à? Nét mặt Hisashi đột nhiên trở nên nghiêm túc, thậm chí còn có phần hoang mang. Hắn rũi mạnh điếu thuốc rồi hỏi tiếp, giọng cao hơn bình thường. Thế còn Kinoe? Tôi không để ý lắm. Nhìn cơ thể ấy thì ai chú ý đến mặt mũi làm gì nữa? Cũng đúng. Inazawa thì sao? Một tay háo sắc, nhìn thoáng qua là biết. Ông cậu tôi thì... Một người cuồng xinh xăm, nói theo thuật ngữ y khoa thì là một người bị chứng hưng cảm, không hơn không kém. Còn tôi? Anh á. Kenjo hơi lúng túng, cuối cùng đành phán bừa cho qua chuyện. Nói thế nào nhỉ, cũng là một kiểu thiên tài trong, đầu óc rất thông tuệ, nhưng bản tính có phần dửng dưng giữa đời. Không phải việc mình thích thì chẳng thèm để ý. Ngược lại, một khi đã quyết tâm làm gì thì hết sức nghiêm túc, toàn tâm toàn trí nỗ lực thực hiện mục tiêu đặt ra. Có điều rất hiếm khi anh tìm được cho mình những mục tiêu như vậy. Nói cách khác, anh thuộc dạng con bạc ít khi lên sới, nhưng khi đã chơi thì sẽ cực lớn. Nếu chiến tranh chưa kết thúc thì có lẽ anh đã thuận thời thế mà lên như diều gặp gió, gây dựng cơ nghiệp lớn, thậm chí nắm trong tay vận mệnh thiên hạ. Tiếc là lần bại trận vừa rồi đã tước đi của anh không ít đất dụng võ. Cậu tâng bốc tôi quá rồi. Với tài năng như vậy, hay là thử làm thám tử xem. Thám tử? Tôi ư? À không, tôi chỉ vừa nhớ ra một người thôi. Từ hồi trung học cậu đã cực kỳ hâm mộ tiểu thuyết trinh thám rồi nhỉ? Hay cậu lại nhớ tới Philo rồi? Hisashi gãy cười nhưng không có vẻ gì là khinh khi được gật cả. Nếu vụ này không liên quan tới gia đình họ hàng thì tôi cũng không ngại bắt chước Sherlock Holmes đâu. Nhưng đây lại là toàn người thân thì xin kiểu thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nhờ anh đấy. Nếu phát hiện ra điều gì có ích thì cho tôi biết nhé. Coi như giúp tôi và anh Eiichiro. Tôi hiểu rồi. Hisashi gật đầu, nét khổ tâm thổ lộ rõ. Tôi không trực tiếp ra mặt được, nhưng nếu góp sức được từ hậu trường thì tôi luôn sẵn sàng. Tôi sẽ nói mọi điều tôi biết, nên có gì cứ hỏi đi. Có mấy tấm ảnh này. Kenjo dứt khoát lôi 6 tấm ảnh Kinoe gửi ra khỏi ngăn kéo và đưa cho Hisashi. Ba anh em gì dài à? Hisashi khẽ thốt lên, mặt mày tái xanh. Sao cậu có được? Cô Kinoe đưa cho tôi hôm cuộc thi. Cô ấy bỏ vào một phong bì trắng và dặn tôi là nếu cô ấy có mệnh nghệ gì thì hãy mở ra xem. Cô ta định làm gì mà lại được cho cậu mấy tấm ảnh này nhỉ? Anh từng thấy rồi sao? Rồi, cô cho tôi và anh hai xem một lần chúng tôi đến Kitazawa chơi. Ảnh dán trong album phải không? Ừ, ngay trang đầu luôn. Khi đó cô Kinoe có nói gì không? Hay trên trang album có ghi chú gì chẳng hạn? Theo lời cô ấy thì trang hình xăm của ba anh em dường như có ẩn chứa bí mật. Bí mật trang hình xăm ư? Tôi chịu, chưa nghe đến bao giờ. Nhưng khoan đã. Sao thế? Không hiểu sao cô ta nhất quyết không cho chúng tôi xem mặt sau của trang album đó. Hisashi ngừng một lúc mới tiếp tục. Nhưng phải công nhận đây là một vụ án kỳ quái. Nếu chỉ có bí mật gì đó ẩn sau mấy tấm ảnh thì cũng chưa đến nỗi. Nhưng mà chuyện trở nên đáng sợ gấp bội khi cô ta không đưa cho tôi hay tiến sĩ Hayakawa mà lại giao phó nơi cậu. Bản thân cách gây án cũng rất tàn bạo nữa. Ngay cửa sơ qua là đủ thấy hiện trường ghê rợn rồi. Nhưng hãi hùng nhất là lũ sên trên cửa sổ phòng tắm. Công nhận, lúc nhìn thấy tôi cũng sởn hết gai ốc. So với bản thân những chuyện rùng rợn, tôi cảm thấy trạng thái tâm lý bức bách đến độ khiến con người ta phải viết ra những chuyện ấy còn đáng sợ hơn nhiều. Vụ án này cũng vậy. Chính bởi không khí kỳ dị và lớp áo cổ phong như mấy chuyện tranh kinh dị thời Edo đã khiến cho ý đồ của hung thủ trở nên khó hiểu gấp bội. Thật chẳng khác nào cờ tàn. Cờ tàn ư? Phải, tôi thấy quá trình điều tra phá án trong mấy vụ kiểu này có nhiều điểm tương đồng với việc giải các thế cờ tàn. Một thế cờ tàn chuẩn trình sẽ chỉ có duy nhất một trình tự phá giải. Chạy khỏi trình tự đó một bước thôi là tướng đối thủ sẽ có đường thoát. Tuy nhiên, những câu đố phức tạp thường bao gồm nhiều cái bẫy đánh lạc hướng người chơi. Khi đi nhầm dù chỉ một nước, cậu sẽ thấy một con cờ vốn gần như vô dụng trong trình tự đúng lại đóng vào vai trò hết sức quan trọng giúp phá giải thế cờ. Mà một khi đã bị cuốn theo luồng suy nghĩ ấy rồi thì khó lòng quay lại được với trình tự đúng. Hung thủ đã cất công dựng nên thế cờ hết sức chỉnh chu để thách thức chúng ta phá giải và chiếu tướng hắn. Dĩ nhiên câu đố nào cũng có lời giải, nhưng có lẽ ông thủ tin rằng việc tìm ra trình tự đúng nằm ngoài tầm với của cơ quan điều tra Nhật Bản vào thời điểm này. Dạ vậy, thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải loại trừ những cái bẫy đánh lạc hướng ấy, bỏ qua những con cờ không cần thiết và quay lại nguyên tắc cơ bản để tìm ra cách phá giải thế cờ. Nhưng cụ thể là gạt bỏ cái gì chứ? Tôi chịu thôi. Từ xưa tới nay tôi vẫn là một tay mơ mộng, tâm hồn treo ngược cành cây mà. Bàn luận lý lẽ thì nghe đấy, chứ thực tiễn thì không phải sở trường của tôi. Nhưng ở nước ngoài có từ thám tử salon để chỉ mấy vị thám tử ngồi yên một chỗ mà vẫn phá được án đấy thôi. Đấy là chuyện viễn tưởng thời bình ở những nước giàu có phát triển. Chứ ở nước ta thời buổi rối ren này, giỏi suy luận đến mấy mà thiếu thực tiễn thì cũng chẳng ăn thua. Khéo nói vụng làm như tôi, đừng mong nên cơm cháo gì. Mogami Hisashi cười buồn rồi đứng dậy cáo từ. Chương 10, Orochimaru và Tsunade. Phải hơn 10 giờ tối, Matsushita Eiichiro mới về đến nhà. Nóng quá, cứ như phòng sông hơi vậy. Đưa cặp cho vợ xong, anh liền lao thẳng vào nhà tắm, xối nước lên người. Lại phát sinh vụ nào hả mình? Keiko lo lắng hỏi chồng. Kenjo nói gì với mình à? Dạ không. Lại nhỉ? Chú Kenjo có liên quan gì ạ? Không liên quan trực tiếp, nhưng cũng không hoàn toàn vô can. Nói gì thì nói, nó vẫn là người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân mà. Cũng may là tối qua nó còn có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc là ngồi uống rượu cùng trưởng phòng điều tra đấy. Eiichiro vừa cười vừa khoác lên mình bộ yukata mặc ở nhà. Mình gọi Kenjo xuống đây cho tôi. Anh dặn vợ rồi bước vào thư phòng. Keiko lên gọi, Kenjo bồn chồn xuống thư phòng. Không biết nói gì, anh cứ đứng được ra đấy. Sao chú phải căng thẳng thế? Ngồi đi, hôm nay chú cũng vất vả rồi. À không, vất vả gì đâu ạ. Chú nghĩ thế nào về vụ án hôm nay? Kenjo rụt rè đặt lên bàn chiếc phong bì vẫn lén cất giữ mấy ngày qua. Tài hèn sức mòn như em thì nghĩ thế nào được, nhưng hy vọng cái này có thể giúp anh chút ít. Gì đấy? Ảnh à? Ảnh chụp hình xăm của nạn nhân Kinoe cùng anh trai Sunetaro và em gái Tamae. Eiichiro lặng lẽ lấy sao tấm ảnh ra khỏi phong bì rồi lướt qua một lượt bằng ánh mắt sắc lẹm. Thế rồi anh cầm tấm ảnh chụp hình xăm Sunetaro lên nhìn chăm chăm vào nó. Đúng nó rồi. Eiichiro gật gù đôi ba lần rồi ngẩng lên nhìn em trai, bắt nghe trọng điểm. Sao chú lại có tấm ảnh này? Cũng không phải vì lý do gì đặc biệt cả. Lúc trước em quên nói, nhưng hôm thi hình xăm, Mogami Hisashi giới thiệu em với Nomura Kinoe. Sau một hồi trò chuyện, em đã vu vơ là muốn xin một tấm ảnh. Em cứ ngỡ không được vì cô ta mới từ chối đám phóng viên rất dứt khoát. Thế mà không hiểu sao cô Kinoe lại bảo mình sắp bị giết, cũng muốn gửi mấy tấm ảnh cho ai đó đáng tin cậy. Thế rồi cô ta mở bóc lụa lấy phong bì đưa cho em. Đưa cho một người mới gặp lần đầu như chú ư? Kenjo toát mồ hôi lạnh, biết khó lòng qua mặt được Eiichiro, anh đã hạ quyết tâm khai báo ngọn ngành nếu bị hỏi kỹ hơn. Nhưng không biết là may hay rủi mà Eiichiro lại không truy cứu thêm, chỉ lôi một tấm ảnh khác ra khỏi cặp táp và đặt lên bàn. Tuy có nhiều chỗ đứt gãy mất nét, nhưng trong ảnh rõ ràng là tấm lưng trần với hình xăm Tsunade của một phụ nữ giống hệt ảnh Kenjo đang giữ. Ảnh này ở đâu ra vậy? Từ mấy mảnh phim kính tiến sĩ Hayakawa lén mang về đấy. Phần âm bản khá cũ, chắc phải vài năm rồi, may mà vẫn rửa được. Tiến sĩ khai thế nào à? Trong lúc chú đi gọi điện, tiến sĩ đã nhặt mấy mảnh phim kính lên xem. Dĩ nhiên là ông ta đã cẩn thận dùng khăn mùi xoa lót để tránh lưu dấu vân tay. Nhận ra là phim chụp hình xăm, ông ta bèn nổi máu sưu tập nên đã giấu mang về. Anh mèo nói vặn, tiến sĩ luôn vỗ ngực tự xưng là công dân lương thiện, thế mà lại lén đem vật có thể là tang chứng quan trọng rời khỏi hiện trường án mạng sao? Ông ta xin lỗi ngay, nhưng nhất quyết không khai ra tối qua mình đã làm gì. Đến khổ với mấy tay cuồng si này, chắc tiến sĩ đã nắm được chìa khóa để phá giải vụ án, nhưng anh chưa tìm cách bắt ông ta mở miệng. Cứ để ông ta ở phòng tạm giam vài ngày suy nghĩ cho thấu đáo đi. Anh không muốn đối xử như thế, nhưng với người như tiến sĩ thì đành vậy. Anh đã khám nhà thế chưa? Rồi, bà vợ và người làm khai là tối qua tiến sĩ rời nhà lúc 6 giờ, nửa đêm mới về. Đúng khoảng thời gian nghi vấn. Không biết ông ta đã làm gì trong 6 tiếng ấy. Inazawa thì sao? Vẫn thế, từ lúc bị đưa vào sở, gã bồn chồn đến mức không nói lên lời. Anh đang cho nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh, chắc mai mới bắt đầu thẩm vấn kỹ hơn được. tìm ra Mogami Takezo chưa ạ? Anh đã cho mấy cậu điều tra viên răng lưới ở nhà riêng, văn phòng công ty và một số địa điểm đáng chú ý khác, nhưng chưa có tung tích gì. Không khéo là đã cao chạy xa bay giờ cũng nên. Nếu y là hung thủ thì chẳng dại gì mà lần khân tới tận giờ này. Anh nghĩ Takezo là thủ phạm sao? Thể báo chí cũng viết theo hướng ấy. Chưa biết được, xét theo tường tức thì rõ ràng y là đáng nghi nhất. Nhưng vấn đề là tại sao thân mình của nạn nhân lại biến mất? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, anh mới lần đầu chứng kiến một vụ thế này. Đã xác định được chủ nhân mấy giờ vân tay chưa ạ? Mấy giờ vân tay ấy đã thắp lên một chút hy vọng cho việc phá án. Trong 3 giờ vân tay nam giới, quả nhiên một là của Takejo. Điểm này đã được xác thực từ kết quả khám nghiệm ở nhà riêng và văn phòng của y. Dấu tay của Inezawa cũng được phát hiện ở vài chỗ như tay nắm và mặt ngoài cửa phòng tắm. Chủ nhân của dấu tay còn lại cũng được phát hiện sớm hơn dự kiến, đó là Usuchi Ryokichi, một tay Yakuya từng phạm tội giết người trong một vụ xô xát. 2 năm trước hắn ra tù, chuyển đến Yokohama và cặp kè với Kinue. Ban đầu không rõ, nhưng khi Takejo xuất hiện thì hai các đàn ông tranh giành cô ta. Dĩ nhiên châu chấu ra đã nổi xe. Xét tiền bạc hay địa vị, Takejo đều hơn hắn. Không riêng gì Kinue, mà bất cứ cô ả nào cũng sẽ chọn Takejo thôi. Lẽ thường là vậy, nhưng xem ra với người trong cuộc thì nội tình phức tạp hơn nhiều. Khó mà xét đoán hậu quả cơn tự ái của Yakuya. Usui dọa sẽ thủ dao đón lõng Takejo và Kinue. Thế quá phiền hà, Kinue bèn đem những thành tích bất hảo của Usui trình báo với cảnh sát, tiễn hắn qua lại khám. Thế nên Usui cũng có động cơ gây án. Chẳng lạ gì nếu hắn có hận Kinue thấu xương. Tức là hôm qua Usui đã đột nhập vào ngôi nhà đó. Chính xác, nhưng tay này không quen về gì là giống tội phạm trí tuệ cao cả. Dĩ nhiên phải tóm được mới biết thực hư thế nào. Nhưng anh đoán hắn không nghĩ ra cách nào cao xa hơn siết cổ hay đâm chém đầu. Nói gì đến thủ pháp tinh vi thế kia. Linh cảm của một điều tra viên có thâm niên mách bảo anh như vậy. Tóm lại thì đây vẫn là một vụ án vô cùng phức tạp. Có khai thác được gì từ người giúp việc của Kinoe không ạ? Anh đã cử người đến hỏi thăm nhà cha mẹ cô ta rồi, nhưng họ về quê từ hôm qua nên không ai có nhà. Nghe bảo sẽ quay lại trong 2-3 ngày nữa. Anh này, thật ra hôm nay bà Hayakawa buộc cùng Mogami Hisashi, em cha Takejo, có đến tìm em. Bà Hayakawa? Dạ vậy. Theo lời cậu điều tra viên tới nhà tiến sĩ Hayakawa thì bà ta là người có đầu óc. Anh chưa gặp trực tiếp, nhưng nghe nói bà ta đã ghé qua cả sở. Chắc lo quá nên tìm chú hỏi sự tình hả? Vâng, ngày đầu bà ấy nhất quyết đòi Hisashi dẫn tới đấy. Hisashi à? Cũng chưa thể loại tay này khỏi vòng nghi vấn được. Nhưng hắn có chứng cứ ngoại phạm. Từ chiều đến tối qua Hisashi cùng một cô gái đi xem kịch ở rạp Togegi, sau đó vướng vào vụ bạo đà tại Ginza, phải ở lại đồn Tsukiji đến một đêm. Cái này chắc dễ xác minh mà. Kinoe còn sống cho đến khoảng 9 giờ, mà tầm đấy thì Hisashi đã ở đồn cảnh sát rồi, chắc hắn vô căn cứ. Bên đồn Tsukiji thì dễ xác minh, phía rạp Togegi thì chưa biết được. Nhân viên ở đó kém sao hồi trước, chắc không nhớ nổi khách nào ngồi chỗ nào đâu. Nhưng suất công diễn cuối ngày bên đó luôn kết thúc vào khoảng 8 giờ, nên cũng đâu ảnh hưởng mấy. Chú nói phải. Eiichiro hít thuốc lá, ra chiều suy tư. Suy đến cùng thì mấu chốt vụ án nằm ở chỗ hung thủ lấy đi thân mình của nạn nhân. Hisashi có đề cập gì về chuyện này không? Không ạ. Chỉ khi nhắc đến lũ sên trên cửa sổ thì hắn hơi tái mặt. Xem ra tay này mê tín quá nhỉ. Không khéo hắn nghĩ lũ sên đã làm tan chảy hình xăm giặt cũng nên. Ha ha, thật ngu ngốc. Xét theo lẽ thường thì hung thủ có mục đích gì khi lấy đi một phần xác nạn nhân? Thường là để che giấu danh tính nạn nhân. Trong vụ lần này thì trên lưng nạn nhân có hình xăm nên giấu thân mình âu cũng hợp lý. Nhưng nếu thế thì lẽ ra hung thủ phải lấy cả đầu đi chứ. Đâu cần mất công đến vậy nếu chỉ nhằm che giấu danh tính nạn nhân. Bảo là dù nạn nhân ra ngoài giết hại rồi làm thế thì còn có lý. Chứ gây án ngay tại nhà người ta mà để lại bất kỳ phần xác nào thì ai nhìn cũng biết là người chết là chủ nhà. Hai hung thủ định cưa xác thành nhiều phần, giấu trong nhà tắm rồi dần dần mang đi phi tang cho tiện. Chú đùa à? Có phải đơn giản như lấy đồ bỏ quên đâu. Chẳng lẽ Kẻ nào dám để những thứ nguy hiểm như thế vài ba hôm mới quay lại nấy hả? Nên muốn đem ra ngoài phi tang thì hung thủ đã làm ngay trong đêm hôm đấy rồi. Nhưng hung thủ đã giấu cái xác vào một căn phòng kín khóa trái rồi mà. Biết đâu hắn cho rằng hai ba hôm sau nó vẫn chưa bị phát hiện. Suy luận của chú sơ lắm. Thế tại sao hắn bật đèn phòng tắm? Chi tiết này tạm thời chỉ dựa vào lời khai của Inazawa. Nhưng nếu muốn giấu xác thì đáng lẽ hắn phải tắt đèn chứ. Công tắc nằm bên ngoài mà. Xem ra hung thủ không có ý định giấu xác đâu. Tức là hắn không định che giấu thân phận của nạn nhân. Sao còn lấy đi một phần cái xác? Do tâm lý biến thái chăng? Như vụ Sada nổi tiếng ấy. Chú thích. Vụ án diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 1936 tại một phòng trà ở Oku, quận Ayakawa, Tokyo. Một cô gái làng chơi là Ebe Sada, 1905, đã bóc cổ người tình và cắt bộ phận sinh dục của anh ta. Nguyên nhân được xác định là do quá mê đắm. Bản án là 6 năm tù. Báo chí và công chúng quan tâm đặc biệt khiến vụ án và hung thủ đều trở nên nổi tiếng. Mãn hạn tù, Sada đổi tên và kết hôn. Nhưng sau chiến tranh, truyền thông quan tâm trở lại, khui ra danh tính thật của Sada. Vụ án được đưa cả lên bàn bạc và chương trình truyền hình. Sada tận dụng danh tiếng này làm ăn rất phát đạt trong ngành nhà hàng khách sạn. Năm 1971, ở tuổi 65, cô ta dùng tiền dụ dỗ một thanh niên quan hệ với mình. Vụ việc vỡ lở, Sada để lại một lá thư rồi mất tích. Từ đó, không ai còn trông thấy cô ta nữa. Hết chú thích. Cô không bất ngờ nếu hung thủ có sở thích lệch lạc đối với hình xăm. Nói vậy thì nghi phạm số 1 là tiến sĩ Hayakawa rồi. Dĩ nhiên, như không phải mỗi mình ông ta cuồng hình xăm, dám chắc là còn cả đống kẻ tâm thần bất ổn chưa bộc lộ ra ngoài. Ý anh là tiến sĩ có thể chỉ thuộc dạng khẩu xà tâm Phật mà ông thủ rời khỏi hiện trường kiểu gì nhỉ? Khả năng cao nhất là hắn đột nhập vào nhà tầm 8 giờ đến 9 giờ, lúc Kinue đi tắm công cộng. Khoảng 9 đến 11 giờ, hắn gây án rồi trốn ở đó trong nhà. Có lẽ hắn đã nhân lúc Inazawa vào nhà để lẻn ra ngoài, hoặc đợi cho Inazawa rời đi rồi mới bỏ trốn. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, thì hắn khó lòng trèo qua bờ tường bê tông quanh nhà mà không để lại dấu vết. Suy ra chỉ dùng hướng cổng chính hoặc cổng phụ, mà mặt tiền ngôi nhà luôn nằm trong tầm quan sát của hàng xóm suốt 9 đến 11 giờ. Hung thủ không thể giết người rồi cưa xác chỉ trong khoảng 10-15 phút sau khi Kinoe về nhà được, nên chắc không sai đâu. Có khi nào hung thủ trốn trong phòng tắm đến tận sáng không? Khó lắm, nếu thế thì lúc Inazawa đến, hắn đã phải theo bản năng mà tắt đèn rồi chứ. Với cả nhớ phát hiện xác chết xong, Inazawa lại gọi người tới thì khốn. Dĩ nhiên toàn bộ các suy luận này đều dựa trên tiền đề là Inazawa khai đúng sự thật. Nếu gã là hung thủ thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Kenjo thở dài, ngập ngừng một hồi rồi hỏi: Anh à, liệu xác chết này có đúng là Kinue không? Không phải Kinue thì là ai? Ví như Tamae mà ai cũng tưởng là đã bỏ mạng vì bom nguyên tử ở Hiroshima chẳng hạn. Biết đâu cô ta còn sống và là nạn nhân. Kenjo chưa dứt lời, Eiichiro đã phá lên cười. Ha ha, chú lậm tiểu thuyết trinh thám quá rồi đấy. Đừng suy nghĩ kiểu tùy tiện, tự diễn biến thế chứ. Đúng là hai chị em sinh đôi này giống nhau như đúc. Và xét theo lẽ thường thì giả thuyết hoang đường của chú cũng không hẳn đã phi lý. Nhưng xét từ tấm ảnh ở đây thì hình xăm của Tamae kéo dài quá khuỷu tay. Nếu nạn nhân là Tamae thì lẽ ra trên hai cẳng tay ở hiện trường phải có hình xăm chứ. Phần chân cũng thế. Nếu là dòng tên đàn ông nho nhỏ thì còn dễ. Nhưng người mang tiếng bác sĩ như chú hẳn cũng hiểu là mấy hình xăm cỡ này khó xóa nhường nào chứ. Quả thật, làm sao mình lại nảy ra ý tưởng ngu ngốc vậy chứ? Kenjo tự thấy nực cười. Anh nói phải, chắc tại hôm nay trời nóng, lại gặp nhiều chuyện quá nên đầu óc em có vấn đề rồi. Không trách chú được, anh cũng chưa gặp vụ án nào kỳ dị thế. Eiichiro bực dọc lầm bầm rồi nhà mấy vòng khói lên trần nhà. Nhìn anh trai, Kenjo mùi lòng lên tiếng. Anh, hay để em góp sức phá án, dĩ nhiên chỉ ngấm ngầm trong bóng tối thôi cũng được. Bình thường thì Eiichiro sẽ cười trừ rồi gạt phăng ý tưởng ấy của em trai đi, nhưng hôm nay lại khác. Chú muốn giúp anh ư? Vâng, có lẽ thêm em cũng chẳng ích gì, nhưng không biết duyên nợ thế nào mà ngay từ đầu em đã bị cuốn vào đụ này rồi. Dù sao với chuyên môn của mình, Em nghĩ có lẽ hỗ trợ cho anh ít nhiều về mặt lý thuyết. Eiichiro gật đầu. Trong lòng anh như có một giọng nói mách bảo rằng dù nỗ lực đến mấy, vụ này vẫn khó lòng phá giải chỉ bằng các biện pháp điều tra chính thống của cảnh sát. Nhưng dù nhạy bén, trưởng phòng điều tra cũng không lường được. Sự giúp đỡ của chú em bất tài sẽ gây ra bao sóng gió cho quá trình điều tra, rồi đẩy hung thủ tới bước đường cùng, buộc hắn phải gây án mạng thứ ba trong cơn tuyệt vọng. Công cuộc điều tra ngày càng có nhiều tiến triển. Hôm sau, ở một khu tàn tích chiến tranh cách nhà Kinoe hơn 200 mét, người ta tìm thấy chiếc cưa dùng để xé xác nạn nhân. Trên lưỡi cưa có lưu lại vết máu khô đỏ thẫm, đôi trâu đang ngả màu đen. Nhóm máu hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào. Bản thân chiếc cưa đã khá cũ và cũng không có đặc điểm gì nổi bật. Khó lòng hy vọng là nó sẽ mang lại thêm manh mối nào khác. Tiếp sau đó, cảnh sát đã hỏi chuyện cô giúp việc mới từ quê lên và khai thác được một số chi tiết khá thú vị. Một trong những dấu vân tay lưu lại hiện trường được xác định là của cô gái này. Cô ta đã nghỉ từ 2-3 hôm trước, nhưng do còn một số thủ tục cần hoàn tất, cô ta có ghé qua hiện trường vào sáng hôm xảy ra án mạng. Ai cũng đoán cô giúp việc chắc chắn sẽ phải để lại dấu vân tay trong nhà, nên bản thân phát hiện này không có ý nghĩa gì hơn là giúp cảnh sát loại trừ bớt một điểm cần tra cứu. Về chiếc cưa, cô giúp việc khai là chưa từng nhìn thấy. Điểm này cho thấy việc hung thủ dùng cưa xẻ xác không phải là một hành vi bộc phát. Dĩ nhiên, khi nhìn vào cái cách bài trí căn phòng kín kia, ai cũng đã đoán rằng đây là một tội ác được lên kịch bản tỉ mỉ vô cùng. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên nhất trong quá trình lấy lời khai là cô giúp việc không chủ động xin nghỉ mà là bị Kinoe cho thôi việc. Ngày đầu mới 2-3 hôm trước, Kinoe nhận được một bì thư bằng giấy xi măng, mở ra đọc xong thì mặt biến sắc. Ngay sau đó, cô cho người giúp việc thôi việc. Thông tin mới này làm dấy lên không ít nghi hoặc trong tổ điều tra. Nếu đó đúng là bí thư ở trong quân album mà họ tìm thấy, có nghĩa là Kinoe cho người giúp việc nghỉ ngay sau khi nhận được giấy báo tử của chính mình. Ở tình huống đáng sợ ấy, thường thì người ta sẽ cố tập hợp thêm càng nhiều người tới bên mình càng tốt, chứ chẳng dại gì mà tự cô lập bản thân. Hầu hết tổ điều tra đều không sao lý giải được tâm lý lúc đó của Kinoe, duy chỉ có một cảnh sát là nghĩ khác. Cô gái này có lẽ rất tự tin vào sức quyến rũ của mình. Hận thù vốn là biến tướng của yêu đương. Kinoe cho rằng dù đối phương quân trí tới mức muốn giết cô ta, nhưng suy cho cùng vẫn là một kẻ từng si mê cô như điếu đổ. Hẳn Kinoe tin rằng mình không thiếu ngoán nghề để chơi đùa với hắn trong lòng bàn tay, khiến hắn nguôi ngoai mà từ bỏ ý định giết mình. Như thế thì có người giúp việc ở đây chỉ tổ phiền phức, nên cô ta mới cố tình cho nghỉ. Tôi cho là thế. Suy luận nghe cũng hợp lý, nhưng tiếc là phải đến thời điểm chân tướng vụ án được làm rõ, người ta mới có đủ dữ liệu để đánh giá nó đúng hay sai. Kết quả khám nghiệm đồ đạc trong nhà Kinoe cho thấy rất nhiều quần áo đã bị lấy đi. Ngoài ra cũng không tìm thấy vàng bạc đá quý hay tiền mặt. Theo lời cô giúp việc thì vì vụ phong tỏa tiền gửi, Kinoe bảo là không tin được ngân hàng nên lúc nào cũng cất vài vạn tiền trong ngăn kéo tủ. Ngăn kéo ấy đã bị cậy ra, bên trong không sót lại dù chỉ một cắc. Về thói quen sinh hoạt hàng ngày của Kinoe, cô giúp việc khai như sau. Tôi bắt đầu làm việc ở nhà này từ khoảng nửa năm trước. Cha tôi mang ơn cậu chủ từ thời chiến tranh nên tôi mới được giới thiệu đến đây. Ban đầu tôi không biết gì về vụ hình xăm, về sau mới bàng hoàng ngã ngửa. Mợ chủ bảo vì hình xăm trổ nên người giúp việc nào cũng sợ, không chịu làm lâu. Lúc đó tôi đã muốn xin nghỉ luôn, nhưng sau dần quen nên chẳng bận tâm nữa. Mợ chủ hào phóng lắm, cho tôi rất nhiều thứ. Có mấy bộ kimono mới mặc đôi ba lần mà nổi hứng mợ cũng cho tôi, chẳng buồn tiếc rẻ gì. Tuy nhiên mợ hay xét nét và bực dọc vì những chuyện nhỏ nhặt, nên lấy lòng mợ cũng không phải dễ. Vâng, hồi trước hầu như tối nào cậu chủ cũng tới và nghỉ lại qua đêm. Bây giờ mợ chủ đều ở nhà, có ban ngày thì mợ đi khắp nơi chơi, hết mua sắm lại xem phim, xem kịch. Thế giờ họ quyết định mở một quán rượu theo chế độ hội viên ở Ginza để cậu chủ có chỗ đãi khách công ty. Đến khoảng đầu tháng này mợ chủ vẫn thường xuyên ở đó, nhưng gần đây hình như lại bỏ rồi. Anh hỏi quan hệ của hai người họ có tốt không ạ? Trước đây mặn lòng lắm, nhưng tôi không rõ liệu mợ chủ có thật lòng yêu cậu chủ không nữa. Không thấy mợ qua lại với ông nào khác cả. Nhưng 10 ngày nay, kể từ đợt thi hình xăm, cậu chủ bắt đầu gắt hơn hẳn. Lần nào cậu đến họ cũng cãi nhau, sau đấy thì tôi được cho nghỉ. Lời khai của cô giúp việc mà từ đầu đến chân chỉ có mái tóc uốn xoăn là hợp mốt, đại khái là như vậy. Khi hỏi thêm rằng gần đây có chuyện gì khác lạ không, cô ta suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Nhắc mới nhớ, tầm trưa 3-4 hôm trước, lúc đi chợ về, tôi có thấy một tên mặt mày bặm trợn, ăn mặc lôi thôi đứng trước cổng như đang thăm dò tình hình bên trong nhà. Thấy tôi lại gần, hắn trợn mắt lườm rồi vội bỏ đi. Hắn cao gần 1m60, tóc cắt ngắn, da ngăm đen, mắt gian manh, mặc sơ mi trắng kèm quần đâu nhưng trông rất luộm thuộm. Đây là một chi tiết giúp ích khá lớn cho quá trình điều tra. Sau khi ra tù, Usui Ryukichi tá túc tại nhà một người anh kết nghĩa ở Mito, nhưng chẳng mấy chốc lại biệt tăm biệt tích. Khi xem ảnh Usui, cô giúp việc xác nhận ngay hắn chính là người đàn ông lảng vảng trước nhà ông ấy. Bút tích còn lưu lại trong tù của hắn cũng trùng khớp với nét chữ trên bì thư đe dọa kia. Mặt khác, nhà riêng của Mogami Takejo cũng bị điều tra một cách triệt để. Cảnh sát đặc biệt chú ý đến chiếc hộp trống không vốn được dùng để bảo quản súng lục. Theo lời người giúp việc thì khoảng 2-3 hôm trước khi mất tích, Takejo có vẻ suy tư rất nhiều. Bà ta còn giật mình khi tình cờ thấy y lôi súng ra lau chùi bảo dưỡng. Công cuộc thẩm vấn tiến sĩ Hayakawa và Inazawa hầu như không đạt được tiến triển gì. Inazawa lặp lại lời khai cũ, tiến sĩ một mực từ chối giải thích về hành tung của mình và đêm xảy ra án mạng. Chứng cứ ngoại phạm của Mogami Hisashi đã được xác nhận khi hắn chủ động đến sở cảnh sát trình diện với tư cách đối tượng tham vấn. Viên cảnh sát ở đồn Tsuiki lập tức công nhận đó là người đã ngồi sau song sắt buồng tạm giam từ 9 giờ 15 phút tối hôm xảy ra án mạng cho tới 9 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, cô chủ Kawabata Kyoko của tiệm âu phục Mona Lisa ở Ginza cũng xác nhận là mình đã cùng Hisashi xem kịch tại rạp Togeki lúc từ 3 giờ chiều cho tới 8 giờ tối. Cả nhân viên phục vụ lẫn pha chế ở quán Linden đều làm chứng là Hisashi đã xô xát với đôi ba tên du thủ du thực vào khoảng 8 giờ tối hôm đó. Cảnh sát cũng xúc tiến điều tra thêm về Kinoe, nhưng khu Honjo nguyên quán của cô đã bị bom đạn san phẳng, nên chẳng dễ gì thu thập được thêm thông tin về quá khứ của người phụ nữ này. May mắn là họ còn tìm được một cụ già về quê sơ tán thời chiến nhưng đã từng sống ở khu đó nên cũng khai thác được ít nhiều dữ liệu phục vụ điều tra. Theo lời cụ kể, Horiyasu là một thợ săn nổi tiếng, tính tình ngang ngạnh, thẳng như rượt ngựa. Vợ ông ta là dân làm buôn bán, bản chất tinh ranh đã khiến Horiyasu phiền lòng không ít. Về sau bà ta bỏ nhà theo trai trẻ, để lại cho chồng ba đứa con thơ. Horiyasu vượt qua bao gian khó, một tay nuôi dạy con cái trưởng thành. Cậu con cả lớn lên nối nghiệp cha, trở thành thợ săn. Dĩ nhiên là đã theo cái nghiệp ấy thì ngoài mặt họ chỉ dám trưng biển mua bán cổ vật, chứ thẳng thề đường đường chính chính hành nghề. Trước khi đi khám nghĩa vụ quân sự, Stunetaro đã hoàn thiện xong hình xăm của mình. Thế vậy, Kinoe cũng không chịu thua kém và bắt đầu xăm. Nghe kể vào những ngày hè nắng nóng, cô chẳng ngại mặc áo cộc để phô ra những mảng da xanh đen lấp ló dưới ống tay. Ai đi qua đều trông thấy. Tiếp theo, Tame cũng bắt đầu xăm. Không rõ là hình gì vì mấy chốc mà Horiyasu đã chuyển đi nơi khác mất rồi. Câu chuyện của cụ già tóm tắt lại khá là thế. Dĩ nhiên thì ngần ấy thì chẳng bóp bèn gì, nhưng giữa thời hậu chiến rối ren này, cơ quan điều tra cũng đành tạm hài lòng với kết quả thu được. Luật sư Samaya từ chối gỡ niêm phong di chúc của Takejo nên tới giờ vẫn không rõ nội dung của nó. Chưa biết Takejo sống chết thế nào, cũng chẳng có bằng chứng gì khẳng định y là hung thủ giết Kinoe, nên từ góc nhìn luật sư thì dĩ nhiên không có đủ lý do mở di chúc. Dĩ nhiên, trên phương diện cá nhân, luật sư Sayama đã có nhiều chia sẻ khá thẳng thắn với cảnh sát. Theo đó, khoảng một tháng trước, Takejo còn nói là muốn nhập hộ khẩu Kinoe về với mình, nhưng mấy hôm trước vụ án, y lại bảo tạm hoãn đã. Dĩ nhiên, quán Serpent cũng nằm trong phạm vi điều tra. Vào thời buổi quản lý gắt gao này, ở Ginza có không ít quán rượu hoạt động truy kiểu ấy. Cảnh sát đã phần nào dò ra được Serpent là một tụ điểm cờ bạc bất hợp pháp, nên nó đã được đóng cửa trước khi xảy ra án mạng. Cả quán được dọn dẹp sạch sẽ, hầu như không để lại dấu vân tay nào. Trên đây là toàn bộ những thông tin tập hợp về chỗ trưởng phòng điều tra Matsushita Eiichiro trong vòng 3 ngày xảy ra án mạng. Suy đoán của anh quả không sai, ngoài chướng ngại chồng chất do bối cảnh nhiễu nhương thời hậu chiến, Bản thân vụ việc cũng thuộc loại phức tạp nhất mà anh từng gặp. Từ trước đến nay, anh luôn nghiêm túc tuân thủ tinh thần của hiến pháp mới như tôn trọng các quyền con người cơ bản của nghi can, chú trọng suy luận logic, chứ tuyệt đối không dùng bạo lực để tra tấn ép cung, kiên quyết không khởi tố bị can nếu chưa tìm ra bằng chứng trực tiếp. Tuy nhiên, việc tiến sĩ Hayakawa cứ khăng khăng thực thi quyền im lặng không khỏi khiến lòng anh âm ỉ lửa giận, chỉ muốn lao tới cho ông ta một đấm. Một khi đã xác định được năm hướng tình nghi thì cho dù bốn trong số đó hoàn toàn vô nghĩa, nguyên tắc căn bản của công tác điều tra vẫn là tiến hành đồng đều cả năm hướng. Từ góc nhìn ấy, việc truy tìm tung tích Takejo và truy cứu tiến sĩ Hayakawa đều là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát. Nhưng ngoài ra, còn một điểm khiến Eiichiro phải đau đầu, chính là năm dấu vân tay, trừ vân tay nạn nhân để lại hiện trường, đã xác định được là của ba nam một nữ. Mogami Takejo và cô giúp việc Yoshida Fusako thì khỏi phải bàn. Inazawa Yoshio và Usui Ryokuchi cũng đã xác định được nhờ quá trình điều tra. Nhưng vân tay phụ nữ cuối cùng là thế nào? Nó khá giống vân tay nạn nhân, nhưng phân tích chi tiết ra lại thấy sai khác nhỏ. Không thể loại trừ khả năng người phụ nữ bí ẩn này đang nắm giữ chìa khóa để phá giải vụ án. Thế nhưng tới nay cô ta vẫn chưa chịu lộ diện, như thể muốn cười vào mũi những nỗ lực điều tra. Sự tồn tại của cô ta như bóng đen ghê rợn bao trùm toàn bộ vụ án, không khác gì lũ xê lúc nhúc trong phòng tắm kia. Tuy vẫn cười cợt gạt đi khả năng này, nhưng hình ảnh tấm thân trần của Nomura Tamae, người phụ nữ với hình xăm Tsunade, cứ như khắc sâu vào trong mắt Eiichiro, không cách nào xua tan được. Orochimaru và Tsunade, cặp song sinh xinh đẹp với lời nguyền trên thân mình. Có khi nào tin Tame chết trong đợt thả bom Hiroshima chỉ là tin đồn thất thiệt? Còn thật ra cô ta đang ở Tokyo và nắm giữ vai trò quan trọng trong vụ án đáng sợ này. Với Matsushita Eiichiro, đó mãi mãi là một câu hỏi lớn không lời đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.